36 chiêu ly hôn, chương 70, quận 3, gocchuyenaudio.com. Gia Tuấn không ở nhà, ta đem Chu Vi kéo ra ngoài, cùng nàng đi Amazon thịt nướng thả bụng ăn. Cũng may là thịt nướng tiệc đứng, ăn bao nhiêu cũng không người cai quản. Ta tác phong hận cầm một bàn lại một bàn chân giò hun khói. Thịt bò, cầm nĩa tại trong mâm liều mạng cắt, Chu Vi tức giận xem ta. Dành ra ăn trì sử tử, đủ lẫm liệt, nghe ta tự thuật, nàng cũng lắc đầu, nghe lời ngươi báo oán, ta đều không dám kết hôn, cái này nếu đụng phải cùng một ngươi cái này tiểu cô tử giống nhau cực phẩm. Ta không có ngươi tốt như vậy nhịn tính, ta cũng vậy tức, như vậy nhịn xuống đi, thật là ít sống 10 năm sớm bị ung thư, nàng thế nào không tìm người gả cho A Chu Vi cười. Không phải là cực phẩm bất đắc dĩ cưới nàng vậy, ta xem thế là đủ rồi. Lời hay à, vấn đề là ta không tìm được nữa cực phẩm người của xứng nàng. Hai người chúng ta như thao thao nói chuyện phiếm. Nàng hỏi ta, cùng Gia Tuấn hòa hảo đi. Ta gật đầu, hòa hảo rồi, ta liền nói, nữ nhân kia địch qua ngươi. Ta lại đắc chí rồi, ta thật sự có này sao hảo. Ngươi nói một chút, ta là xinh đẹp đây. Còn là thông minh à? Hay là ta thật đáng yêu? Mau, mau tới khen ta một cái. Chu Vi liên tiếp ho khan. Cái này gần đây cổ phiếu thấy ngã. Hư Vinh Tâm thấy trường A ta lại cảm khái. Buông xuống nĩa, Chu Vi, thật ra thì trong lòng ta cũng không thoải mái. Suy nghĩ một chút Gia Tuấn đã từng cùng nữ nhân khác ngủ qua. Trong lòng ta còn chưa phải thống khoái. Tựu giống như, mình thích một món ăn. Ăn trước lại bị một con ruồi trước xuống miệng, tóm lại một câu nói, không tự lập nữ nhân không có tư cách đi chọn người khác. Nàng từ từ nói, có chút nam nhân không có thuốc chữa, Gia Tuấn vẫn còn hảo, ít nhất hắn còn biết đường về nhà, hắn chịu cúi đầu hướng ngươi nhận lầm, đổi có chút nam nhân, bên này cùng lão bà lời thề son sắt làm bảo đảm. Quay người lại cùng tiểu tam cốt thành một cái. Nam nhân như vậy mới để cho người thất vọng đau khổ. Ta cúi đầu xuống, chỉ mong hắn sẽ không tái phạm. Đúng vậy à, ta có thể làm sao bây giờ? Vừa đụng đến này loại vấn đề, lập tức ly hôn sao? Gia Tuấn đã từng đón lấy một vụ án, một vị thiếu niên phạm vào tội. Nếu bị phán hình, Gia Tuấn biết rõ hắn là lỗi, nhưng là vẫn khẩn thiết thỉnh cầu quan tòa hoãn lại, cho thiếu niên một cái cơ hội. Người, thiếu niên kia cuộc sống đường còn rất dài. Nếu như hắn có thể quý trọng cơ hội lần này, có lẽ con đường của hắn tử sẽ đi vô cùng thẳng. Nhưng nếu như hắn thật bị quăng vào ngục giam, có lẽ tư tưởng của hắn xem lại biết xảy ra biến chuyển. Cuộc đời của hắn sẽ biến thành một loại khác cuộc sống. Lần đó tòa án thẩm vấn là công khai thẩm lý, ta lấy thẻ căn cước thân thỉnh dự thính. Nghe Gia Tuấn vì vị thiếu niên kia biện hộ, hắn chữ chữ câu câu, tình chân ý thiết, cuối cùng đả động ba vị quan tòa, mà ngồi đang nghe thẩm chỗ ngồi ta đây, nghe cũng là rất muốn khóc. Sau đó thiếu niên kia cha mẹ của rơi lệ hướng Gia Tuấn chí tả. Gia Tuấn anh nhưng chỉ là lạnh nhạt nói, ta 18 tuổi thi lên đại học, học 7 năm luật pháp, ta hy vọng mỗi người cũng có thể lấy pháp làm gương. Trung thực cuộc sống của mình, để đao xuống xiên, ta cũng vậy ăn no, xem xuống thời gian, Gia Tuấn nên đến nơi muốn đến, không biết hắn một đường khỏe không, ta lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho hắn, điện thoại thông, ta hướng Chu Vi nháy mắt một cái mắt, Chu Vi lắc đầu một cái, Gia Tuấn, rất kỳ quái, Gia Tuấn nhận điện thoại, nhưng mà ở tại bên trong lại không nói tiếng nào. Yên tĩnh, ta lòng nghi ngờ là đường thẳng vấn đề, hoặc là điện thoại ra khỏi hư, vì vậy ta lại kêu, Gia Tuấn, người đã tới chưa, đang làm gì, lúc này, người ở bên trong nói chuyện, lại giống như một tiếng nổ ở bên tai của ta. Ta là Quách Tường, ta nhất thời nán lại, Quách Tường, thế nào lại là nàng, ta không thể tin được, bên tai ủng một chút, một tiếng ông, ù tai rồi. Gia Tuấn không phải là đi công tác rồi sao? Làm sao sẽ cùng nàng một chỗ, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh âm của nàng ở trong điện thoại nghe thong thả ung dung. thanh âm khinh phiêu phiêu lại giống như từng thanh dao găm. Ngươi nhất định rất kỳ quái, có đúng hay không? Phó Gia Tuấn cùng ngươi nói hắn đi công tác rồi hả? A, bị làm khó ngươi tin tưởng hắn. Nói cho ngươi biết, hắn cũng là không có đi. Đang bờ ta chỗ này, ở trên giường ta. Ngươi nghĩ hỏi chúng ta làm cái gì có đúng hay không? Như vậy theo ngươi ý tưởng, một nam một nữ một chỗ một phòng. Ngươi nói chúng ta sẽ làm gì? Ta nán lại, ngu, tay tốc tốc phát run. Chu Vi phát giác sắc mặt ta không tốt. Nàng lập tức ném ra chiếc đũa. Lập tức đoạt lấy điện thoại. Nàng hỏi trong điện thoại. Ngươi là ai? Chuyện gì xảy ra? Ta như sấm hoành đỉnh. Đoạt lấy điện thoại, nói. Các ngươi ở nơi nào? Ở nơi nào? Quách Thường lạnh lùng nói. Ở nơi nào? Đang bở lệ tinh, ngươi không phải tin phải hay không? Vậy ngươi tới xem một chút đi. Ta ở 1705. Trước mắt ta tối sầm. Điện thoại di động bằng chảy xuống. Cách chương.